Thánh Dư Niên chương 1811, Kinh Đô rối loạn, nến đỏ lắc lư một. Tất cả cao thủ cung đình, thái giám, tinh binh quân đội kinh hoàng nhìn cảnh tượng này, sắc mặt Hạ Tông Vĩ trở nên tái nhợt, thân hình Ngôn Băng Vân khẽ run. Dù đã dùng mọi cách nhưng vẫn không thể khuất phục được lòng trung thành của các quan viên giám sát viện, thế nhưng trước ngón tay già nua kia, tất cả đều im lặng tuân theo. Đó là uy tín, không, phải nói là tín ngưỡng cỡ nào. Ngôn Băng Vân nét mặt lạnh băng, hiểu rõ tuy cuộc đối đầu giữa Hoàng Quyền và Lão Viện Trưởng kết thúc bằng giám sát viện bị ép thần phục nhưng thực chất là Trần Viện Trưởng đã chiến thắng. Chiếc trán chậm rãi đi qua trước mặt mọi người, hướng về phía đại lao của giám sát viện. Hạ Tông Vĩ sắc mặt trắng bệch nhìn cảnh tượng ấy, bỗng nhìn thấy bốn quan viên bị bắt giữ, không biết là muốn xoa dịu tâm trạng hay tự thuyết phục giám sát viện không đáng sợ như vậy, vô thức lên tiếng, giám sát viện. Quả thật mệnh lệnh như một, chỉ là thực lực những người này yếu hơn ta tưởng. Ngôn Băng Vân lạnh lùng quay đầu lại liếc nhìn hắn, ngừng lại một lát rồi nói, nếu không phải ta vô liêm sỉ đến mức này, nếu không phải lão viện trưởng còn cử động được một ngón tay, ta thực sự không thể tưởng tượng hôm nay hai ta có thể sống sót ra khỏi đây. Nói xong, hắn không để ý đến Hạ Tông Vĩ đang cúi đầu suy nghĩ, theo chiếc cán và đội hộ vệ từ cung đình, cô đơn bước về phía đại lao giám sát viện. Khi trong giám sát viện diễn ra màn kịch phản bội, quy phục, sụp đổ thì cả kinh đô cũng chìm trong bầu không khí nặng nề, kỳ quái. Hôm nay, tất nhiên không thể tổ chức buổi yết triều nhỏ, các nha môn tuy vẫn làm việc thường lệ nhưng tin đồn chấn động từ hoàng cung đã khiến quan lại khánh quốc run sợ. Không ai có tâm trí với chính sự, cũng chẳng dám bàn tán trong phủ đường. Có vài quan viên thân thiết sẽ lén trao đổi tin tức mà mình nắm được ở nơi kín đáo. Hoàng đế bệ hạ bị ám sát. Tên phản nghịch tàn ác ấy là Trần Lão Viện Trưởng. Tin tức này khiến mọi người kinh hoàng và khó tin. Nhưng sự thật hiển nhiên trước mắt, ngoài cảm giác hoảng hốt, các quan văn này đều đưa mắt nhìn về giám sát viện, trong lòng lo sợ không biết trong tình cảnh này, triều đình có thể kiểm soát được gian viện ấy hay không. May mà tin tức ổn định lòng dân liên tục truyền đến, ít nhất trong thời điểm hiện tại, dường như những quan viên này chẳng cần lo lắng nhiều. Còn sau khi biến cố lớn vào buổi sáng bùng nổ, thì lan các bộ, đại thần và mấy vị lão đại nhân trong môn hạ trung thư lập tức vào cung rồi qua vài khắc, những đại nhân này lại rời khỏi, bắt đầu xử lý lại triều chính, chỉ để lại Hồ đại học sĩ canh giữ trong cung. Hôm nay, đại sự hàng đầu của triều đình Khánh Quốc đương nhiên là xét xử vụ án mưu phản của Trần Bình Bình, các bộ nha môn đều được phát động, đây là lần đầu hệ thống quan văn đứng ngoài tầm mắt giám sát viện tự mình xét xử một án lớn như thế này. Không biết những quan lại các nha môn cảm thấy thế nào, ngoài bi ai kinh hoàng ra, có lẽ cũng thấy nhẹ nhõm biết bao. Có điều, ý chỉ của Hoàng đế bệ hạ rõ ràng gấp gáp và lạnh lẽo đến thế, xét xử chỉ là qua loa mà thôi. Chưa đầy hai canh giờ, các nha môn triều đình Khánh Quốc do đại lý tự đứng đầu đã soạn xong bản tội trạng nhiều tội lớn của Trần Bình Bình chuyển vào cung. Có điều, chúng lập tức bị trả lại, rõ ràng Hoàng đế bệ hạ đang phẫn uất và bị thương nặng chưa lành không thể nguôi giận, cực kỳ bất mãn với những tội danh mà đám quan văn ấy định ra. Hoàng đế bệ hạ sẽ không để Trần Bình Bình chết thanh thản dễ dàng. Vì Trần Bình Bình cho rằng mình đang đứng trên lập trường chính nghĩa sáng ngời để trách móc và báo thù, nên Hoàng đế bệ hạ sẽ khiến Trần Bình Bình thân bại danh liệt, mang theo vô vàn nhục nhã mà chết. Việc bị đặt tội danh thì không khó, nhưng áp lên người Trần Bình Bình lại khiến các quan viên triều đình rơi vào cảm xúc hoảng sợ. Chỉ có điều trước ý chỉ nghiêm khắc của Hoàng đế bệ hạ, ai cũng không dám có ý kiến. Chỉ biết run rẩy đem các thứ tội trạng của bọn gian thần từng xuất hiện trong sử sách gán cho ông lão thọt kia. Khi 13 tội lớn cuối cùng được vạch ra, Trần Bình Bình trở thành gian thần tội ác tày trời nhất trong lịch sử, không thể tha thứ. Trong cung cuối cùng cũng có tiếng đồng ý, rõ ràng Trần Bình Bình khó lòng thoát khỏi tội lăng trì. Mọi hành động diễn ra quá nhanh chóng, tất cả quan viên triều đình dù kinh hoàng nhưng cũng không khỏi ngờ vực, nếu thực sự là đại án mưu phản, theo thông lệ điều tra chắc phải mất vài năm. Trần Lão Viện Trưởng nếu là chủ mưu thì không thể bị xử tử đơn giản như vậy, hơn nữa những quan viên liên quan trong vụ án cũng không thể ít. Có điều, Hoàng đế bệ hạ sau khi bị thương chỉ tập trung cơn thịnh nộ vào mỗi Trần Bình Bình, không muốn vụ án lan rộng. Cuối cùng cũng có quan viên đoán ra ý định của Hoàng đế bệ hạ, không khỏi thấy lạnh toát người. Hoàng đế bệ hạ căm ghét Trần Bình Bình đến mức cực điểm, nên nhất định phải công khai xử phạt mức cao nhất theo luật pháp trước mặt trăm họ để trả thù Trần Bình Bình. Còn lý do Hoàng đế bệ hạ thúc giục cả triều đình đẩy nhanh tiến độ việc này là bởi Trần Bình Bình không chỉ là Trần Bình Bình mà còn đại diện cho giám sát viện, và vị tân viện trưởng giám sát viện Tiểu Phạm đại nhân quyền thế ngập trời, hiện đang trên đường từ Đông Di Thành về kinh. Nếu là bất kỳ thần tử nào, chắc chắn hoàng đế bệ hạ sẽ không quan tâm, thậm chí có thể tàn nhẫn chờ hắn về rồi mới cho Trần Bình Bình chết trước mặt, để một lần nữa đâm thẳng vào trái tim đang rỉ máu của đối phương. Nhưng Phạm Nhàn không phải thần tử bình thường, quyền lực trong tay y quá lớn, đến mức hoàng đế bệ hạ cũng phải cân nhắc vì tương lai đất nước. Hơn nữa điều then chốt là, hắn là con trai ruột của hoàng đế bệ hạ. Không công khai xử tử Trần Bình Bình xong, hoàng đế không cách nào phát tiết tâm trạng oán hận còn đọng lại trong lòng. Nhưng bệ hạ nhất định phải hoàn thành xong chuyện này trước khi Phạm Nhàn trở lại kinh đô, biến nó thành một sự thật không cách nào đảo ngược. Toàn bộ triều đình bận rộn không kịp thở vì vụ án chấn động hoàng cung xảy ra trong ngự thư phòng vào rạng sáng, trong khi ở phía nam kinh đô, dinh thự Phạm Phủ với cổng đá hình sư tử nhìn xuống thế nhân bằng ánh mắt lạnh lùng khinh miệt, lại chìm trong sự im lặng kỳ lạ. Lúc này mặt trời vừa vượt qua canh ngọ, tin tức hoàng đế bị ám sát trong cung vừa mới lan ra ngoài, Trần Bình Bình chưa kịp bị đưa vào đại lao giám sát viện, một vị thái giám tuyên chỉ đã cùng cấm binh và thị vệ đại nội đi thẳng vào cửa lớn Phạm Phủ. Không có hương án, không có nghi thức tiếp chỉ, mọi người đang dùng cơm trưa trong phòng ăn bỗng nghe tiếng thái giám, sắc mặt lập tức tái nhợt. Lâm Nguyễn Nhi đứng dậy, nhìn chằm chằm vào thái giám, hỏi rõ từng chữ một, ngươi lặp lại lần nữa xem. Thái giám biết hoàng đế bệ hạ đang ở trong cung chữa trị, nhưng trước giọng truy hỏi lạnh lẽo của thần quận chúa vẫn không dám tức giận, lặp lại tin tức một cách gấp gáp. Trong mắt Lâm Nguyễn Nhi lóe lên vẻ kinh hoàng, vô thức quay đầu nhìn Phạm Nhược Nhược. Phạm Nhược Nhược cũng mặt mày tái mét, ai nghe được tin này chắc cũng sẽ thế, nhất là những nữ nhân trong Phạm Phủ, cho dù là hoàng đế bệ hạ hay Trần Bình Bình bây giờ chưa rõ sinh tử, đều có quan hệ sâu nặng với Phạm Phủ, không sao kéo ra được. Đặc biệt là Lâm Viễn Nhi biết, tuy lúc này không có mặt ở kinh đô nhưng phu quân của mình Phạm Nhàn luôn có tình cảm sâu nặng như thế nào với Trần Bình Bình. Có điều dù sao hoàng đế bệ hạ vẫn là cha đẻ của Phạm Nhàn, là cậu ruột của mình. Phạm Nhược Nhược buông đũa, cắn môi, ngón tay run nhẹ, nhìn tẩu tẩu mà không nói gì. Đôi mắt to của Lâm Uyển Nhi dần bình tĩnh lại, hơi cúi đầu hỏi, bệ hạ có gặp nguy hiểm gì không? Thái giám không rõ nội tình, không thể vào được cung điện của hoàng đế bệ hạ, hoàn toàn không biết đáp gì. Họ chỉ nhận lệnh của Diệp soái, theo lời khuyên của Thái Y Viện, đến mời hoặc áp giải tiểu thư họ Phạm vào cung chữa trị cho hoàng đế bệ hạ. Nghe thần quận chúa hỏi vậy, hắn chỉ biết sợ hãi lắc đầu. Lâm Uyển Nhi liếc Phạm Nhược Nhược. Phạm Nhược Nhược cúi đầu, không suy nghĩ gì, đứng thẳng dậy điềm nhiên nói, ta sẽ vào cung. Nói xong, Phạm Nhược Nhược rời khỏi bàn ăn, theo những thái giám và binh sĩ bước ra khỏi Phạm Phủ. Hòm thuốc của cô vẫn còn để lại trong đạm bạc y quán bên đường Đông Xuyên, cô buộc phải đi vòng qua đó để lấy lại. Nhìn bóng dáng tiểu cô tử khuất sau cửa Phạm Phủ, ánh mắt Lâm Viễn Nhi lại hiện lên vẻ lo lắng sâu sắc. Cô nói với người thê tử của Đằng đại gia đang đứng bên cạnh, sai vài người tháo vác đi canh gác ngoài cung, có tin tức gì thì nhanh chóng báo lại đây. Vâng. Thê tử của Đằng đại gia cũng nhận ra hôm nay có chuyện lớn xảy ra, vẻ mặt nghiêm trọng rồi định quay người đi sắp xếp, nhưng lại nghe chủ mẫu nói tiếp, gọi Đằng Tử Kinh tới đây, ta có việc cần dặn dò. Vẻ mặt Lâm Nguyễn Nhi rất thận trọng, ngoài lo lắng ra còn lại toàn là sầu não. Cô đang ở sâu trong Phạm Phủ, hoàn toàn không biết bên ngoài đã náo động thế nào, càng không rõ hôm nay trong cung điện đã xảy ra chuyện gì. Tại sao Trần Lão Viện Trưởng lại đột ngột quay về Kinh Đô? Chuyện gì đã xảy ra giữa Hoàng đế Cửu Cửu và Trần Lão Viện Trưởng trong ngự thư phòng? Nhưng từ vụ mưu phản ở Kinh Đô cách đây 3 năm, cô đã biết Hoàng đế tàn nhẫn kia sẽ không cho Trần Lão Viện Trưởng bất cứ cơ hội sống sót nào. Nhưng cô rõ hơn ai hết, nếu lúc này Phạm Nhàn có mặt ở Kinh Đô, chắc chắn sẽ không đứng nhìn việc này xảy ra. Chính vì biết rõ thái độ của Phạm Nhàn, nên cô cũng hiểu vị trí nguy hiểm của Phạm Phủ trong vụ việc này. Một sai lầm nhỏ cũng có thể dẫn đến hậu quả tai hại khôn lường. Cô liếc nhìn Tư Tư bên cạnh, nhẹ giọng phán, khi Đằng Tử Kinh tới, ta sẽ bảo hắn sắp xếp đưa các ngươi ra ngoài thành trước. Tư Tư, cô bế Thục Ninh và Lương Tử đi, trước mắt tránh ở nơi điền trang bên ngoài. Tư Tư không hề bất ngờ trước sắp xếp này. Dù sao cô cũng là một trong bốn nha hoàn được Phạm Nhàn tự tay huấn luyện, mấy năm qua tuy luôn bên cạnh thiếu nãi nãi lo việc nhà việc tộc, nhưng vẫn giữ được sự mẫn cảm. Đặc biệt là cô không lạ gì việc rời kinh tránh nạn. Khi cô mang thai đứa con đầu lòng của Phạm Nhàn chính là lúc kinh đô sắp nổ ra phản loạn, lão gia Phạm Kiến đã sắp xếp cho cô trốn vào Trần Viên. Trần Viên. Tư Tư nhìn thiếu nải nải, đột ngột lên tiếng, Trần lão viện trưởng từng có ân với thiếu gia. Lâm Nguyễn Nhi thở dài, nhẹ nhàng gật đầu, nhưng trước chuyện lớn như thế nào, ai có thể lật ngược được đây? Cô đừng nói nữa, tranh thủ thu xếp đồ đạc rồi rời phủ ngay. Lúc này cửa thành đã đóng, kinh đô sắp sửa phong tỏa, nếu đằng tử kinh dẫn theo, chỉ sợ không thể ra khỏi thành. Tư Tư nhắc nhở. Những năm qua, một thê một thiếp thay Phạm Nhàn lo toan công việc gia tộc và Hàng Châu hội ở Giang Nam, hai người phối hợp càng ngày càng ăn ý, Lâm Nguyễn Nhi là người quyết định, Tư Tư là người hỗ trợ bên cạnh. Lâm Nguyễn Nhi giao cả con trai ruột của mình cho Tư Tư, tất nhiên là tin tưởng tuyệt đối. Cô cau mày nói, cho nên phải tranh thủ thời gian. Đang nói, một mật thám của giám sát viện mặc đồ đen xuất hiện bên ngoài phòng khách, trước đó Lâm Nguyễn Nhi đã bí mật báo cho thành viên Khải Niên tiểu tổ vẫn bảo vệ bên cạnh mình, nên thấy hắn ta xuất hiện cũng không hề ngạc nhiên. Cô bước đến cạnh sảnh tiếp khách, lo lắng hỏi, ngươi đã nghe chuyện rồi đấy, mau phái người đi kiểm tra xung quanh giám sát viện rồi sắp xếp cho đằng hộ vệ đưa họ rời khỏi đây. Thành viên Khải Niên tiểu tổ gật đầu, dù là người của giám sát viện nhưng hắn cũng kinh hoàng trước tình thế. Hắn biết mệnh lệnh của thiếu phu nhân rất rõ ràng, chắc bây giờ giám sát viện đã bị vây kín, muốn liên lạc vào trong rất khó khăn. Hắn ra hiệu về phía sau, tự có thành viên Khải Niên tiểu tổ đi thu xếp công việc. Lâm Nguyễn Nhi nhìn hắn nói, phái người phi nước đại đến Yến Kinh, nếu gặp Phạm Nhàn dọc đường. Cô nhíu mày lo lắng. Thành viên Khải Niên tiểu tổ hơi căng thẳng đợi quyết định cuối cùng của cô. Nói sự thật cho chàng biết. Gương mặt Lâm Nguyễn Nhi lộ vẻ quyết tâm, nói, cứ nói Trần viện trưởng sắp chết. Người kia thở phào, cảm kích nhìn cô rồi rời đi chuẩn bị mọi việc. Lúc này bên trong Phạm phủ tất bật có trật tự, chỉ còn một mình Lâm Nguyễn Nhi trong phòng khách. Cô nghĩ về sự việc bất ngờ hôm nay, đột nhiên cảm thấy một luồng gió lạnh thổi tới khiến cô run rẩy. Đã 3 năm cô chèo chống việc nhà trong Phạm phủ, cộng thêm việc quản lý Hàng Châu hội và gia tộc, Lâm Nguyễn Nhi đang tuổi xuân sắc đã có khí chất của một chủ mẫu đảm đang. Từng mệnh lệnh rõ ràng được ban ra, mọi người trong Phạm phủ bắt đầu hoạt động có trật tự. Tại cửa sau của vườn hoa phụ, Lâm Nguyễn Nhi bế con gái lớn và con trai nhỏ từ tay mama, hôn say đắm lên mặt hai đứa trẻ rồi dặn dò Tư Tư vài câu, sau đó cho ngựa xe lăn bánh lên đường. Đằng Tử Kinh bên cạnh hạ giọng nói, thời điểm này ra khỏi kinh đô, chỉ sợ hơi chói mắt. Lâm Nguyễn Nhi liếc nhìn hắn, biết vị hộ vệ tận tụy với Phạm gia này dù cũng bị vụ ám sát trong cung làm sửng sốt, nhưng vẫn cho rằng phản ứng của mình hơi quá đáng. Cô lắc đầu nói, tuy hơi chói mắt, nhưng cứ có thể ra ngoài sớm thì phải ra càng sớm càng tốt. Cô không giải thích với đằng Tử Kinh rằng, mặc dù Khải Niên tiểu tổ đã phái người báo tin cho Phạm Nhàn, nhưng đường xá xa xôi, e rằng khi Phạm Nhàn vội vã quay lại thì Trần Bình Bình đã chết trên pháp trường. Lâm Nguyễn Nhi hiểu rõ tâm trạng ẩn dưới vẻ ngoài dịu dàng của Phạm Nhàn, không biết lúc đó y sẽ phản ứng thế nào. Chính vì dự đoán Phạm Nhàn sẽ có phản ứng kịch liệt, nên Lâm Nguyễn Nhi mới vội vàng, căng thẳng như thế. Ngươi không cần quan tâm bên này, ta sẽ tự mình vào cung xem xét. Lâm Nguyễn Nhi nhẹ gật đầu với hắn. Đằng Tử Kinh thở dài, cúi đầu chào rồi vội vã chạy theo chiếc ngựa xe phía trước. Lâm Nguyễn Nhi quay về phủ, trong thời gian ngắn nhất triệu tập tất cả gia đình, hộ vệ và người làm trong Phạm phủ, nghiêm khắc dặn dò một số việc cần chú ý gần đây, nhất là cấm thảo luận lung tung. Là chủ mẫu đương quyền của Phạm phủ, dù vẫn được gọi là hiền hậu, nhưng mấy năm qua trông coi việc nhà, uy tín của cô trong phủ đã được thiết lập vững chắc. Hôm nay kinh đô hỗn loạn, ai cũng biết Phạm phủ là một trong những trung tâm chấn động, tất cả đều vâng lời, không dám xuề xòa. Ánh mắt Lâm Nguyễn Nhi chậm rãi quét qua, tính toán lực lượng có thể điều động trong phủ. Khải Niên tiểu tổ ở lại không nhiều, phần lớn là các kiếm thủ hộ vệ, những người này cần ở lại bảo vệ Phạm phủ, không thể phái đi. Chỉ có Đại Bảo hôm qua đi viếng mộ ở lão Lâm phủ, hôm nay gặp chuyện lớn phải lập tức triệu tập về. Cô lại nghĩ tới một chuyện, vẫy gọi quan viên Khải Niên tiểu tổ, nhẹ nhàng căn dặn, cũng phái người sang nhất xử, không cần làm gì, chỉ duy trì liên lạc. Tuy bên giám sát viện vẫn không có tư gì đưa tới, nhưng Lâm Nguyễn Nhi biết với tâm trí đế vương của Hoàng đế Cửu Cửu, chắc chắn kiến trúc vuông vức âm u kia đang bị quân lực cường đại kìm hãm, mà nhất xử gần Đại Lý Tự, ngược lại có thể sẽ có sơ hở. Lâm Nguyễn Nhi làm tất cả những việc này đều chỉ là chuẩn bị cho Phạm Nhàn. Cô biết rõ, một khi Phạm Nhàn về kinh, y cần biết nhất chính là sự thật. Mặc dù trong lòng cô không muốn y mạo hiểm hay nổi điên, nhưng nếu y thật sự phát điên, người làm thê tử cũng chỉ có thể im lặng chuẩn bị cho hành động nổi điên ấy mà thôi. Sau khi sắp xếp xong mọi việc, dặn dò Phạm Phủ đóng chặt cửa, ngoại trừ ý chỉ đến thì mới được mở, Lâm Uyển Nhi mới tạm yên tâm, bước lên xe ngựa đã sớm chuẩn bị, rời khỏi thành Nam, hướng về phương Bắc nơi tòa hoàng cung oai nghiêm nhưng hôm nay lại cực kỳ u ám. Hoàng cung hôm nay canh phòng nghiêm ngặt, cấm quân tuần tra qua lại dày đặc hơn bình thường, trên mặt ai nấy đều toát lên vẻ căng thẳng và sát khí. Xem ra mặc dù Trần lão viện trưởng đã bị thương nặng và bị bắt nhưng vẫn chưa ai cảm thấy yên tâm. Lâm Uyển Nhi xuống xe, đi thẳng đến trước cửa cung. Cô lớn lên từ nhỏ trong hoàng cung, được hoàng hậu và hoàng đế rất yêu quý, thường tự do ra vào cung điện, nhưng hôm nay lại bị chặn lại ở ngay cửa cung. Đại thống lĩnh cấm quân cung điển nhìn cô bằng ánh mắt rất phức tạp, làm lễ xong bèn nói, bệ hạ có chỉ, hôm nay phong tỏa hoàng cung. Lâm Uyển Nhi ngẩng mặt lên, đôi mắt to vẫn bình tĩnh, không hề lùi bước, bệ hạ bị hành thích, bản quận chúa muốn vào thăm, chẳng lẽ không được sao? Cung điển nhíu mày, việc phong tỏa hoàng cung cũng có chọn lọc, theo lẽ thường thì thần quận chúa là cháu ngoại được hoàng đế sủng ái, việc vào cung lúc này là đương nhiên. Nhưng vấn đề là, nguyên nhân hôm nay là từ giám sát viện, mà ai cũng biết thần quận chúa là phu nhân của viện trưởng giám sát viện hiện tại. Giờ đây việc cô muốn vào cung. Bản quan chỉ không rõ bệ hạ có muốn gặp quận chúa hay không. Cung điển nói khẽ. Lâm Uyển Nhi trong lòng hơi rung động, hiểu ý ám chỉ của cung điển là lo sợ việc mình vào cung sẽ cầu tình cho Trần Bình Bình. Hiện giờ, bất cứ ai dám cầu tình với hoàng đế chỉ sợ sẽ chọc giận ngược lại. Huống hồ với thân phận phức tạp của mình, việc cầu tình có thể sẽ làm trầm trọng thêm mâu thuẫn, khiến hoàng đế sinh lòng nghi ngờ giám sát viện và Phạm Nhàn đang ở ngoài kinh đô. Cô trầm ngâm một lát sau, gượng cười nói, nghe nói các đại học sĩ đang ở trong cung, Tĩnh Vương gia cũng đã vào cung, nên ta muốn vào xem thử. Sau một thoáng ngừng lại, cô nhẹ nhàng nói với cung điển, tướng quân yên tâm, ta sẽ có chừng mực. Cung điển thở dài, ra lệnh cho binh lính mở đường cho cô. Bước vào hoàng thành rồi lại thuận lợi tiến vào hậu cung, Lâm Uyển Nhi bước đi vội vàng, khi tới trước tẩm điện của hoàng đế, mồ hôi đã thấm ra trên trán, má hay hay đỏ. Nhưng chỉ có thể đi đến tẩm điện, không ai có thể vào trong. Cô nhìn xung quanh, chỉ thấy Nghi Quý Tần đang nắm tay tam hoàng tử, vẻ mặt lo lắng nhìn cửa điện đóng im ỉm, trong khi mẹ ruột của đại hoàng tử là Ninh Quý Phi sắc mặt lạnh lùng, đứng một mình bên kia cùng cung nữ. Tĩnh Vương đứng trước cửa điện, đang thì thầm điều gì với Diệp Trọng. Còn bên phải thềm đá, Hồ đại học sĩ vẻ mặt trầm trọng, phía sau ông là hai vị đại học sĩ khác trong ngự sử đài. Hạ Tông Vĩ lúc này đã áp giải Trần Bình Bình về giám sát viện nên không có mặt. Điều làm Lâm Uyển Nhi bất ngờ nhất là thấy cựu đại học sĩ Thư Vu Tiên Sinh tuy đã lui về vườn nhà bế cháu nhưng nay cũng có mặt ngoài đại điện, đôi mắt lõm sâu nhìn chằm chằm cánh cửa đóng im ỉm, giữ vẻ im lặng trái ngược hoàn toàn với tính khí nóng nảy thường ngày. Mọi người thấy thần quận chúa đến, vội tách ra hành lễ. Chỉ riêng Hồ đại học sĩ nhìn cô với ánh mắt lo lắng giống như cung điển. Có vẻ những vị đại nhân triều đình sau sự việc này đều cùng một mối lo. Bọn họ lo ngại sau khi hoàng đế bệ hạ xử tử Trần Bình Bình, giám sát viện sẽ phản ứng thế nào, nhất là Phạm Nhàn sẽ phản ứng ra sao. Trong số những người có mặt, Lâm Uyển Nhi thân thiết nhất với Ninh Quý Tần bởi từ nhỏ thường ăn ở trong phủ đệ của bà. Nhưng hôm nay thấy nét mặt Ninh Quý Tần có phần kỳ lạ, trong lòng cô nhói lên. Sau khi hành lễ với các đại học sĩ, cô liền đi đến bên Tĩnh Vương. Nhược nhược đã vào được nửa canh giờ. Dường như Tĩnh Vương biết rõ đứa cháu ngoại của mình vẻ ngoài thì ngây ngô nhưng thực tế khôn khéo không khác gì mẫu thân, cũng biết cô muốn hỏi gì bèn buồn bã nói, ngoài cô ấy ra, bệ hạ chưa gặp ai khác. Con đừng nghĩ đến chuyện lợi dụng sủng ái của hoàng đế bệ hạ mà xông vào cầu xin cho lão chó già kia. Lúc này các đại nhân vật mỗi người tự có tâm tư, không ai chú ý đến đối thoại giữa Tĩnh Vương và thần quận chúa. Lâm Uyển Nhi nghe lời này của Tĩnh Vương, sắc mặt hơi ảm đạm, cúi đầu nhẹ giọng hỏi, bệ hạ có vấn đề gì không? Tai họa sống ngàn năm, dễ gì chết như vậy? Tĩnh Vương ngoài cười trong không cười, hạ giọng nói cực nhỏ. Lâm Uyển Nhi giật mình, không ngờ Tĩnh Vương dám nói những lời đại nghịch bất đạo như thế ngay trong cung cấm. Ban đầu khi vào cung, cô chưa hề nghĩ đến chuyện gặp hoàng đế bệ hạ để cầu xin tha tội cho Trần lão viện trưởng. Bởi vì giống như Phạm Nhàn, cô rất hiểu tính cách của hoàng đế bệ hạ, biết rằng trong hoàn cảnh này việc cầu xin tha cho Trần lão viện trưởng hoàn toàn vô vọng. Trên đường vào cung, có nghe nói Sử Lăng Trì. Sắc mặt Lâm Uyển Nhi hơi tái đi, trung giọng hỏi Tĩnh Vương. Tĩnh Vương liếc nhìn cô, nói, hôm nay tuy giám sát viện bị tạm thời bị phế bỏ, nhưng xem ra Phạm Nhàn vẫn để người lại cho con. Đúng vậy, ý của Hoàng Huynh rất rõ ràng. Giọng nói của Lâm Nguyễn Nhi run run, có thể khoan dung không? Dù sao lão viện trưởng cũng không phải người tầm thường. Ta biết ngươi lo lắng điều gì, bọn họ cũng đang lo điều đó. Tĩnh Vương mệt mỏi thở dài, lão chó già kia chọc giận quá nhiều người, ngươi tưởng đám văn thần nào dám cầu xin với hoàng đế bệ hạ. Chỉ lo Phạm Nhàn phát điên mà thôi. Lão nhìn Nguyễn Nhi, bi ai lắc đầu, hoàng đế bệ hạ không tiếp ai, rõ ràng đã hạ quyết tâm. Cái chết có nhiều loại, bọn đại thần ra vào cung chẳng mấy quan tâm sinh tử vì sớm đã hiểu rõ cái giá lạnh từ ngai vàng. Nhưng cách chết thế nào lại là điều trọng đại. Nếu Trần lão viện trưởng thật sự bị xử lăng trì, cơn giận dữ âm ỉ trong giám sát viện sẽ bùng lên khôn lường. Trần lão viện trưởng hành thích hoàng đế bệ hạ chắc chắn phải chịu tội chết, nhưng nếu được tự sát, hoặc chém đầu, thậm chí treo cổ, có lẽ vẫn có thể thể hiện được lòng khoan dung của hoàng đế bệ hạ, giảm bớt được phần nào cơn giận dữ. Nhưng không ai biết trong ngự thư phòng đôi bên đã nói gì mà hoàng đế bệ hạ lại ra chiếu chỉ tàn nhẫn đến thế, muốn Trần lão viện trưởng chịu cái chết thảm khốc nhất. Lâm Nguyễn Nhi nghe Tĩnh Vương dặn dò, nhanh chóng im lặng. Nếu như hoàng đế bệ hạ có thể khoan dung hơn, Phạm Nhàn sắp trở lại kinh đô cũng có thể dễ dàng chấp nhận hơn một chút. Đương nhiên, tất cả chỉ là phỏng đoán, không ai biết sau khi hay tin, Phạm Nhàn sẽ phản ứng như thế nào. Hôm nay Ninh Di có vẻ khang khát. Lâm Nguyễn Nhi nhìn Ninh Quý Tần sắc mặt hờ hững ở phương xa, nhíu mày nói. Sắc mặt Tĩnh Vương thoáng thay đổi, không nói gì. Có nhiều chuyện phải là người thế hệ trước trong hoàng tộc họ Lý mới rõ, không cần nói cho người ngoài biết. Lão tin Ninh Tài Nhân thật sự có tình cảm với hoàng đế bệ hạ, nhưng cũng tin cô chưa bao giờ quên lão thọc kia. Mặt trời dần lặn, đã chiều tà. Mới rồi có cơn mưa, giữa những phiến đá xanh còn vương vũng nước, ánh sáng dần tắt nhưng những vũng nước lại sáng lên như điểm đèn lồng. Trong cung điện, đèn đuốc dần thắp sáng, dù không được rực rỡ như ánh chiều tà nhưng cũng lấp lánh rất mỹ lệ. Đèn đuốc trong cung điện bệ hạ sáng lên sớm nhất, cũng là nhiều nhất, ánh sáng tỏa ra ngoài cửa sổ, chiếu sáng mọi ngóc ngách. Trong lòng Lâm Nguyễn Nhi trùng xuống, nhớ lại cách đây vài năm, Phạm Nhàn bị đâm trọng thương gần chết cũng được cứu chữa ngay trong cung điện này. Lúc đó đèn đuốc cũng sáng trưng như thế, và ngày đó người cầm đao phẫu thuật chính là cô nương trong cung đó. Một giọt mồ hôi suýt rơi từ trán xuống, may có nữ tỳ bên cạnh đưa khăn tiếp lấy. Cung nữ kinh hãi lui xuống, nhưng Phạm Nhược Nhược vẫn thản nhiên, dưới ánh đèn sáng trưng cầm dao phẫu thuật sắc bén, nhẹ nhàng cử động. Trong hộp dụng cụ y tế là những sản phẩm tinh xảo nhất được chế tác từ kỹ thuật tiên tiến của nội khố. Chúng là kết tinh trí tuệ của Diệp Khinh Mi, Phạm Nhàn cùng nhiều người khác. Phạm Nhược Nhược cũng học cách sử dụng chúng từ những người thân yêu ấy. Qua những năm tu luyện khổ cực trên Thanh Sơn, nghiên cứu chữa trị ngoại thương, Phạm Nhược Nhược đã trở thành một danh y chân chính, không còn là cô gái non nớt run rẩy cầm dao mổ ca ca nữa. Hoàng đế bệ hạ nằm trần trụi trên chiếc giường cứng, mắt nhắm nghiền, Phạm Nhược Nhược đứng bên tay phải hoàng đế bệ hạ, cẩn thận và nhẹ nhàng dùng con dao nhỏ lướt trên làn da hoàng đế bệ hạ. Chỗ lưỡi dao chạm tới, làn da trơn bóng đứt ra, miệng vết thương cháy đen hé mở, máu rỉ ra rồi được Phạm Nhược Nhược dùng đôi bàn tay vững vàng của mình, cầm dụng cụ kẹp lại, thăm dò vào trong, kẹp lấy một viên vật cứng rồi giật mạnh ra ngoài. Một tiếng lộc cộc, một viên bi sắt tẩm độc được lấy ra, rơi vào khay bên cạnh, trên đó đã có 7 viên. Cuộc phẫu thuật đã qua một nửa thời gian. Phạm Nhược Nhược thở sâu, chậm rãi luyện tập pháp môn nội công sơ sài trong cơ thể để giữ tâm trí tĩnh lặng rồi nhìn vị cửu ngũ chí tôn đang nằm trên giường nói, còn vài viên rất sâu, chút nữa có lẽ sẽ rất đau đớn. Bệ hạ có cần dùng chút thuốc an thần không? Ca La Phương là loại thuốc mê thành công nhất do Tam Sử chế ra, dùng trong phẫu thuật thực sự rất hiệu quả. Nhưng nói lời Phạm Nhược Nhược nói tiết lộ một sự thật kinh hoàng rằng phẫu thuật cho đến giờ, hoàng đế bệ hạ vẫn chưa dùng thuốc giảm đau mà chịu đựng con dao sắc bén kia cắt vào người. Đặc biệt là lúc trước Phạm Nhược Nhược dùng kẹp giật mạnh viên sắc độc ra, sức mạnh rất lớn, nhưng hoàng đế bệ hạ nằm trên giường ngay cả lông mày cũng không nhíu lại, như hoàn toàn không cảm thấy đau đớn trên cơ thể. Hoàng đế bệ hạ từ từ mở mắt ra, nhìn Phạm Nhược Nhược một cái, nói, tiếp tục đi. Giọng điệu của ngài rất lạnh nhạt, như thể cơ thể bị dao cắt không phải của mình, những viên sắc độc đoạt mạng đó cũng không sâu bắn vào xương tủy của ngài. Phạm Nhược Nhược gật nhẹ đầu, nắm chặt con dao nhỏ sắc bén, cúi đầu xuống tiếp tục công việc. Động tác của cô rất tự nhiên, dường như không chút sợ hãi. Hoàng đế bệ hạ đã phán thì cô không lo ngài sẽ không chịu nổi đau đớn, cứ như dưới lưỡi dao của mình chỉ là một khúc gỗ, chứ không phải một vị đế vương có thể lật tay khiến hàng triệu sinh linh tử vong. Nhìn khuôn mặt bình tĩnh của Phạm Nhược Nhược, hoàng đế bệ hạ đang bị thương nặng híp mắt lại, dường như cũng cảm thấy kinh ngạc, bình thản hỏi, những điều này đều do An Chi dạy cho ngươi à? Phạm Nhược Nhược tập trung vào con dao, hoàn toàn không để ý đến câu hỏi của hoàng đế bệ hạ. Thâm ý trong mắt hoàng đế bệ hạ càng lúc càng rõ, hỏi, hình như ngươi chẳng hề sợ trẫm. Lúc này Phạm Nhược Nhược lại lấy ra một viên bi thép nữa, còn xử lý vết thương còn dính một chút bột sắt rồi mới nhẹ nhàng nói, bệ hạ là người bệnh, nếu lo lắng bệ hạ không chịu nổi cơn đau này, sẽ làm gián đoạn việc chữa trị. Yên tâm, ngày xưa trên sa trường đã từng có rất nhiều tướng sĩ chịu mổ xẻ thịt để trừ độc. Ánh mắt hoàng đế bệ hạ hơi buồn bã, chậm rãi nói, cuộc đời này, trẫm đã trải qua những đau đớn còn dữ dội hơn nhiều so với lần này. Đương nhiên là ám chỉ thời kỳ chinh phạt phương Bắc lần thứ nhất năm xưa, kinh mạch trong người hoàng đế bệ hạ tan vỡ toàn bộ, trải qua cơn đau khổ không người nào chịu nổi. Phạm Nhược Nhược không rõ chuyện đó, suy nghĩ một lát nhưng không lên tiếng. Hoàng đế bệ hạ chậm rãi nhắm mắt lại, lạnh lùng nói, dao này cắt trên người trẫm, ngày mai chắc chắn sẽ cắt gấp 10 gấp trăm lần trên người tên thái giám kia. Vừa nói ra câu đó, tay Phạm Nhược Nhược cầm dao không run nhưng thân thể hơi cứng đờ. Hoàng đế bệ hạ im lặng nhìn cô, nói, đừng nghĩ đến việc sau này cầu xin tha cho tên thái giám ấy, đó là tội lớn đấy. Tên vô dụng Tĩnh Vương, Nghi Quý Tần, Ninh Tài Nhân, Hồ Thư, con gái Diệp Trọng nhận Phạm Nhàn làm thầy, cung điển vẫn khen ngợi thằng nhóc đó, thần y đến. Khuôn mặt hoàng đế bệ hạ vẫn bình thản, mở mắt nhìn cô nói, ngươi là muội muội của nó. Trẫm rất tò mò, từ bao giờ tất cả mọi người bên cạnh trẫm đều có liên quan đến thằng nhóc đó. Đó là ân sủng bệ hạ ban cho ca ca. Đụng đến Phạm Nhàn, cuối cùng Phạm Nhược Nhược cũng dừng dao trong tay lại, bình tĩnh nhìn hoàng đế bệ hạ, nói nhỏ. Trẫm biết các ngươi đang nghĩ gì, đang lo lắng điều gì. Máu từ nửa thân trần trụi của hoàng đế bệ hạ thấm ra, nhưng vị đại tông sư hoàng đế dường như chẳng hề lo sợ sinh mệnh mình đang trôi mất. Trẫm lại cực kỳ khinh bỉ lo lắng đó, hắn là con trai ruột của trẫm, làm sao vì một tên nô tài mà dám phản trẫm chứ? Ngọn nến đỏ lắc lư nhẹ nhàng nhưng ánh đèn trong cung điện vẫn sáng trưng. Phạm Nhược Nhược lẳng lặng lắc đầu, tiếp tục cắt xé cái gì đó trên cơ thể vị cửu ngũ chí tôn này. Các nha môn chính thức của Khánh Quốc đều có thể dùng để giam giữ tù nhân, còn trong kinh đô thì những nơi như vậy càng nhiều hơn. Tính từ nha môn kinh đô phủ, trong luật pháp Khánh Quốc quy định có tới 7 nha môn có quyền giam giữ. Những quan viên phạm tội liên quan đến triều chính, cùng những tội phạm tày trời, thường bị giam ở đại lao bộ hình, giáp với đại lý tự cùng đại lao của giám sát viện, những nơi mà dân gian gọi là thiên lao, thường xuyên xuất hiện trong các câu chuyện xưa. Từ khi giám sát viện được xây dựng, cơ cấu đặc biệt trực thuộc hoàng đế bệ hạ này đóng vai trò cực kỳ quyền lực, uy hiếp trong triều. Các quan viên bị bắt thường bị giam ở đây. Những nhân vật lợi hại bị giam lỏng dưới đất suốt nhiều năm. Nhà tù này dần thăng cấp cao hơn bộ hình và đại lý tự, trở thành thiên lao thực sự. Thiên lao nằm gần giám sát viện, chỉ cần đi ra khỏi cửa chính tòa nhà vuông vức rồi rẽ qua một góc tường là có thể thấy hai cánh cửa sắt nặng nề. Bên trong giám sát viện cũng có đường ngầm thông với thiên lao, chỉ cần đi từ phía sau đại đình viện xuyên qua một cánh cửa nhỏ là tới. Dù đi vào theo hướng nào, cảnh tượng đầu tiên nhìn thấy là hành lang sâu hun hút. Các phòng giam tù nhân nguy hiểm nằm sâu dưới lòng đất, canh gác cực kỳ nghiêm ngặt nên không lo bị cướp ngục. Theo hành lang xuống dưới, không khí càng ngột ngạt, ánh sáng càng tối dần. Mặc dù có thông gió nhưng mùi âm u của chốn lao tù đã ngấm sâu qua hàng chục năm khiến người ta nghẹt thở và rùng mình. Xuống tận cùng hành lang, vượt qua vài lớp phòng giam bình thường là tới các phòng giam dưới cùng của giám sát viện. Chỗ này canh phòng nghiêm nhất, nhưng điểm bất thường hôm nay là các quan coi ngục vẻ mặt rất phức tạp và toàn bộ lao tù đầy những cao thủ từ bên ngoài vào. Cao thủ từ cấm quân, định châu quân, cung đình. Đáng sợ hơn cả là dọc hành lang đơn độc xuống tầng cuối cùng, có bốn người là đội nón lá mặc áo vải thô, đứng im lìm. Không ai biết bốn người này là ai, nhưng có thể cảm nhận được khí tức mạnh mẽ tỏa ra từ trong người họ. Đó là bốn cao thủ được hoàng đế bệ hạ phái tới. Khâm Phạm Hành Thích quân vương Trần Bình Bình bị giam ở tầng cuối cùng của thiên lao. Có lẽ ngay cả khi xây nhà tù này, ông cũng không ngờ mình sẽ bị giam vào đây. Hoàng đế đang nghe truyện trên TV audio CV ra lệnh áp giải Trần Bình Bình vào giám sát viện, chứ không giam cầm trong cung đình hay đặt ở đại lý tự sát vách. Ý đồ đằng sau việc làm này rõ ràng lắm, nếu như giám sát viện thật sự thương xót vị lão viện trưởng già nua này, sẵn lòng bất chấp tất cả để cứu ông ra ngoài, thì việc giam giữ ông trong đại lao này sẽ giúp bệ hạ quan sát rõ ràng hơn tâm tư của các quan lại giám sát viện. Nếu thiên hạ có kẻ địch, thì hãy để chúng lộ diện sớm hơn, rõ ràng hơn. Tự tin như khánh đế, ngay từ ngày đầu tiên ngồi trên ghế rồng đã hành sự theo cách này, kể cả vụ bao vây Đại Đông Sơn cách đây 3 năm, loạn kinh đô, không có chuyện nào mà không phải như vậy. Sự tự tin đến mức cuồng vọng, đa nghi đến mức gần như dụ dỗ phạm tội như thế, chắc chỉ có bậc đế vương kỳ dị vừa nắm quyền lực tối thượng vừa thống trị thiên hạ mới dám thi hành. Chẳng qua, điều hoàng đế bệ hạ không ngờ là ngọn lửa uất ức trong lòng quan lại giám sát viện đã bị Trần Bình Bình gần như hấp hối đưa một ngón tay lên dập tắt. Cho nên hàng vạn quân tinh nhuệ thánh quốc đóng ngoài giám sát viện không được sử dụng, những cao thủ xâm nhập thiên lao thất sử cũng không nhận thấy dấu hiệu nào của âm mưu phản loạn từ giám sát viện. Dưới lòng đất ẩm ướt, nhưng trên tất cả các bậc thềm và vách tường đều không có dấu vết của rêu xanh, có vẻ giám sát viện rất chăm chút chỗ tù ngục này. Ánh đuốc màu vàng nhạt đặc chế cháy rực ở tầng sâu nhất của ngục thất, chiếu sáng cõi âm u như hoàng tuyền địa phủ. Tầng cuối cùng của ngục chỉ có hai phòng giam, được đục thẳng từ đá hoa cương dưới lòng đất, không biết vách tường phía sau sâu và dày đến đâu, còn phía trước ngục là những cánh cửa sắt nặng nề, không kém gì hai cánh cửa sắt ở cửa thiên lao. Đây là nơi u tối nhất khánh quốc, không mấy ai đủ tư cách bị giam giữ ở đây. Tính từ khi giám sát viện xây dựng ngục thất cách đây mấy chục năm, chỉ duy nhất có một người từng bị giam trong gian phòng tầng sâu nhất dưới lòng đất này. Người đó tên là Tiếu Ân, bị giam cầm suốt mấy chục năm. Hôm nay, Trần Bình Bình cũng bị giam ở nơi đây. Cánh cửa sắt của phòng giam vẫn mở toang, ánh lửa chiếu vào trong, có thể nhìn rõ cảnh vật bên trong. Một chiếc giường, một cái chậu nước, vài vật dụng lặt vặt. Không giống như mọi người tưởng tượng là chỉ có cỏ dại, chuột, bùn, ngược lại phòng giam rất sạch sẽ, chỉ đơn giản đến mức thiếu thốn, thậm chí không tìm thấy một con gián. Trần Bình Bình nằm trên giường, thở nhẹ nhẹ, nhắm mắt nghiền, mái tóc hoa râm sơ xác lộn xộn bên mặt. Vết thương ở ngực bụng tuy đã được thái y chăm sóc khỏi hẳn, nhưng mất máu quá nhiều khiến gương mặt nhăn nheo của ông trở nên tái nhợt. Ông thở khò khè, mỗi nhịp hít vào đều khiến cơ thể gầy guộc run lên, trong từ cổ họng phát ra tiếng kêu khàn khàn như ống khói hỏng. Ngồi trên chiếc ghế dài gỗ bên ngoài phòng giam là bốn người xếp theo thứ tự, Ngôn Băng Vân, Hạ Tông Vĩ, Thái Giám, Thái Y. Bốn người này sẽ luôn quan sát vị lão nhân này, đảm bảo đối phương không chết đi, không trốn thoát, vẫn giữ nguyên trạng thái hôn mê bên bờ vực tử vong như bây giờ, chờ đến ngày mai khai triều, định tội, trước thành hoàng, dưới ánh mắt vạn dân, lên đài nhận lấy lửa giận của hoàng đế. Sắc mặt Ngôn Băng Vân hơi trắng bệch, lẳng lặng nhìn chằm chằm vào ông lão trên giường, không biết đang nghĩ gì trong lòng. Bên cạnh, Hạ Tông Vĩ vẻ mặt hờ hững nhìn hắn một cái, trong lòng chẳng lo lắng gì. Lúc này, thiên lao của giám sát viện hoàn toàn bị quân đội khống chế, cho dù bên trong giám sát viện có nhân tố bất ổn nào, nhưng không có người lãnh đạo mà muốn tập kích đến tầng sâu nhất này, giải cứu Trần Bình Bình ra ngoài, là điều hoàn toàn không thể. Nhìn thân thể hấp hối của Trần Bình Bình, sắc mặt Hạ Tông Vĩ nhíu lại, cảm thấy chút lạnh giá. Câu chuyện này bắt đầu từ nỗi kiêng dè phạm nhàn của hắn, nhưng kết cục lại chẳng liên quan gì đến hắn. Tâm tư của hắn thoáng lo lắng, không biết mình còn phải bước tiếp bao xa trên con đường tối tăm này, cho dù đi đến cuối, liệu có thể tránh khỏi cái kết cục như lão thọc này, chẳng thể toàn thây. Nhưng Hạ Tông Vĩ phải tiếp tục đi, từ khi được hoàng đế để mắt đến, đặt vào thế đối đầu với Phạm Nhàn, hắn đã không thể lui bước nữa. Vì thế hắn mới thốt lên tiếng hô hoán trong cung điện nhằm buộc tội Trần Bình Bình và giám sát viện, để khi Phạm Nhàn quay về kinh sư vài ngày nữa sẽ phát cuồng vì cái chết thê thảm của Trần Bình Bình. Tất cả văn võ bá quan trong triều đình Khánh Quốc đều lo sợ Phạm Nhàn phát cuồng, nhưng Hạ Tông Vĩ lại hy vọng điều đó xảy ra. Nếu Phạm Nhàn thực sự lạnh nhạt đến mức đứng dưới bóng hoàng quyền, hoàn toàn không đoái hoài đến cái chết thảm thương của Trần Bình Bình và nỗi sỉ nhục của giám sát viện, vậy y vẫn sẽ là trên một người dưới vạn người, đạm bạc công ngông cuồng tự đại. Một vị đạm bạc công tàn nhẫn vô tình đến thế không phải là kẻ địch mà Hạ Tông Vĩ muốn đối đầu. Hạ Tông Vĩ chỉ hy vọng Phạm Nhàn là một quyền thần trẻ tuổi đầy nhiệt huyết, sẽ vì chuyện này mà đoạn tuyệt với bệ hạ. Chỉ như vậy, hắn mới có thể đứng sau lưng hoàng đế đạt được vinh hoa phú quý trọn đời. Đang suy nghĩ lung tung, Ngôn Băng Vân bỗng lên tiếng hỏi, Hạ đại học sĩ, không biết bốn người bên ngoài kia là ai? Hạ Tông Vĩ liếc nhìn Ngôn Băng Vân, lắc đầu không trả lời. Hắn biết đối phương đề cập đến bốn nhân vật bí ẩn kia, mặc áo gai, đội mũ rộng vành, tay cầm thánh chỉ, quyền hạn còn cao hơn cấm quân. Bốn người này chuyên trách canh giữ Trần Bình Bình. Không ai biết bốn cao thủ ấy từ đâu xuất hiện trong cung đình, Hạ Tông Vĩ cũng không rõ, nhưng nhìn Ngôn Băng Vân, hắn lại nổi lên những tâm tư khác. Năm ấy, để thay máu triều đình, bệ hạ cho gọi thất quân tử vào cung, mỗi người đều được dặn dò cẩn thận. Ngoài Tần Hằng bị Hắc Kỵ Kinh Qua giết chết vì gia tộc phản loạn, sáu người còn lại dần dần trở nên nổi bật trên triều đình. Những đại thần trẻ tuổi này, không còn nghi ngờ gì, chính là sự chuẩn bị cho tương lai của bệ hạ. Trong sáu người này, Hạ Tông Vĩ có danh vọng và địa vị cao nhất, ngầm dẫn đầu những người còn lại. Có điều, hôm nay nhìn thấy gương mặt lạnh lùng như băng của Ngôn Băng Vân, trong lòng Hạ Đại học sĩ cũng phải run sợ. Suốt cuộc đời này, điều khiến hắn sợ hãi nhất là những nhân vật như Ngôn Băng Vân, giỏi che giấu thân phận, luôn chọn phe mạnh để theo, khi cần hành động thì tàn nhẫn, độc ác. Hôm nay, Trần Bình Bình ám sát hoàng đế bệ hạ nhưng Ngôn Băng Vân đã sớm chuẩn bị nhiều thủ đoạn ứng phó trong giám sát viện. Sự thật này khiến Hạ Tông Vĩ hơi bất ngờ, nhận ra rằng vị tiểu ngôn công tử Ngôn Băng Vân này hóa ra vốn có tính cách lạnh lùng, tàn nhẫn. Hơn nữa, rõ ràng là Ngôn Băng Vân hiểu rõ vụ việc hơn mình. Nói cách khác, lòng tin của hoàng đế bệ hạ dành cho Ngôn Băng Vân có vẻ còn hơn cả đối với mình. Ngôn Băng Vân không để ý đến suy nghĩ trong lòng vị đại học sĩ, chỉ lẳng lặng nhìn vào phòng giam bằng ánh mắt phức tạp mà bình tĩnh. Ông lão trong phòng giam cả đời vất vả cống hiến cho đất nước, hao tâm tổn sức. Hơn nữa, thuở trẻ từng chiến đấu dũng mãnh trên chiến trường, bị thương nặng nhiều lần. Những chuyện đó khiến vị mưu thần hàng đầu của Khánh Đế già nua thấy rõ, khuôn mặt nhăn nheo và mái tóc bạc trắng. Sinh mệnh nguyên khí trong người ông ta gần như cạn kiệt. Hôm nay, trong ngự thư phòng hoàng đế bệ hạ nổi giận ra tay, dù có kiềm chế sức mạnh nhưng cú ném cốc sứ vẫn khiến Trần Bình Bình không qua khỏi. Ngôn Băng Vân đoán chắc rằng, tuổi thọ của lão viện trưởng đã hết, nếu không nhờ thuốc quý trong cung chấp thêm sinh mệnh, chắc chắn ông không thể sống đến ngày mai ra pháp trường. Nghĩ vậy, trong mắt Ngôn Băng Vân thoáng qua vẻ u âm khó lòng nhận ra. Đúng lúc ấy, thân thể vẫn hôn mê của Trần Bình Bình bỗng động đậy. Thái y vội vàng bước tới bắt mạch. Một lúc sau, Trần Bình Bình mở mắt ra trong khó nhọc, nhìn quanh để nhận biết nơi mình đang ở, sau đó đôi môi khô nứt của ông mím lại, khẽ nhếch lên một nụ cười kỳ lạ. Ánh mắt Trần Bình Bình đã mờ đục, không còn hào quang. Ông liếc nhìn Ngôn Băng Vân, vô cùng lạnh lẽo. Ngôn Băng Vân cũng đáp lại bằng ánh mắt đầy lạnh lùng. Trong núi không biết năm tháng, lòng đất cũng nào biết tháng năm. Giờ đã qua bao lâu, những cây đuốc tẩm dầu vẫn cháy rực không tiếc sinh mệnh. Đám người thức cả đêm trong thiên lao của giám sát viện, sau khi vượt qua đêm đen căng thẳng nhất, đều có cảm giác thoải mái khó kìm nén nổi. Hạ Tông Vĩ dây đôi mắt, vô thức nhìn ra ngoài cửa sổ, chỉ thấy một bức tường đá, lúc này mới nhớ ra bản thân đang ở sâu dưới lòng đất không biết bao nhiêu trượng, tự cười giễu một cái. Đúng lúc ấy, phía sau phòng giam vang lên tiếng bước chân trên bậc thang đá, theo đó là tiểu thái giám truyền chỉ đi đến bên ngoài phòng giam. Sắc mặt Hạ Tông Vĩ nghiêm nghị lại, thái y thoáng thả lỏng, bọn thái giám canh gác cũng căng thẳng hơn hẳn, duy chỉ có Ngôn Băng Vân vẫn mặt không cảm xúc. Những người canh giữ tội nhân Trần Bình Bình đều biết rằng thời khắc cuối cùng đã đến. Một vầng thái dương đỏ rực vừa mọc lên khỏi tầng mây, hào quang ấm áp rọi xuống khắp các kiến trúc kinh đô Khánh Quốc. Nhóm người rời thiên lao đứng trong ánh bình minh, vô thức nheo mắt lại. Một đêm căng thẳng trôi qua, cuối cùng vẫn bình yên vô sự, cho dù là Hạ Tông Vĩ hay Ngôn Băng Vân, cũng như những cấm quân chịu trách nhiệm canh giữ, ai nấy đều cảm thấy tinh thần kiệt quệ tột độ. Hạ Tông Vĩ nhẹ nhàng vẫy tay, một chiếc xe ngựa đen chở theo Trần Bình Bình nằm trên cáng, được hộ tống bởi hàng trăm cấm quân giáp trụ đầy mình đứng trước cửa thiên lao. Ngôn Băng Vân híp mắt nhìn về phía hoàng thành huy hoàng bên kia, biết buổi yết triều đã bắt đầu. Đại thần các bộ hẳn đang ngập tràn căm phẫn mắng nhiếc tội đại nghịch bất đạo của Trần Bình Bình trong Thái Cực Điện. Những tội danh mà bọn văn thần đã chuẩn bị nhiều năm qua, giờ đây cuối cùng cũng có cơ hội mang ra buộc lên cổ lão chó mực kia. Khâm phạm Trần Bình Bình được đưa ra khỏi thiên lao, bước đi trên con đường dẫn đến cái chết. Các binh sĩ xung quanh nghiêm nghị phân công nhiệm vụ canh phòng. Ngôn Băng Vân cùng thuộc hạ thân tín nhất đứng ở cuối đoàn, sau đó nghe được một tin tức. Lão Bột hầu hạ bên cạnh Trần Bình Bình suốt mấy chục năm, cũng bị giam giữ trong thiên lao của giám sát viện đêm qua. Giờ đây khi hay tin chủ nhân đã phụng sự mấy chục năm sắp lên pháp trường,

Ngôn Băng Vân càng hy vọng tất cả điều này sẽ không xảy ra. Người đã chết, Lăng Trì dù chưa hoàn thành, đao phủ bị Phạm Nhàn căm hận chém làm đôi, tất nhiên cũng chẳng cần tiếp tục nữa. Mưa thu vẫn rơi lộc độc trên quảng trường trước hoàng cung, nhưng không một ai rời đi, dường như ai nấy đều biết ngay sau đó sẽ có chuyện gì xảy ra. Đám khổ tu sĩ vây quanh pháp trường thông thả tiến về chiếc đài gỗ nhỏ, chiếc mũ rộng vành che nắng che mưa, cũng che đi nét mặt thật sự của chúng. Phạm Nhàn dường như không cảm nhận được nguy hiểm bên dưới, chỉ ngơ ngác ngồi thu lu trên đài gỗ, vẫn ôm thi thể Trần Bình Bình, không buông tay. Nước mắt đã hòa làm một với mưa rào, dần dần ngừng lại. Phạm Nhàn đột ngột đứng dậy, thân hình hơi lung lay, hình như những ngày qua phải băng băng chạy hàng ngàn dặm đã làm tiêu hao hết sinh lực, còn nỗi đau xé lòng hôm nay khiến tinh thần cũng suy kiệt dần. Nhưng bóng người trong màn mưa trên đài gỗ kia lảo đảo một cái, khiến đám người xung quanh giật mình, lùi lại nửa bước. Phạm Nhàn đang nghe truyện trên TV audio CV ôm thi thể Trần Bình Bình bước xuống bục, không thèm liếc nhìn bọn chúng lấy một cái, như thể bọn chúng không hề tồn tại. Còn đám người vây quanh đài gỗ, chờ lệnh từ Cửu Ngũ Chí Tôn trên hoàng cung. Hoàng đế bệ hạ mặt mày tái mét nhìn cảnh tượng dưới thành, đôi mắt âm u lộ vẻ cực kỳ phức tạp. Từ ngày xem ra vụ việc Huyền Không Miếu, ngài đã tán thưởng Phạm Nhàn là người trọng tình trọng nghĩa. Hôm nay tuy không ngờ y có thể trở về, nhưng chứng kiến cảnh này, ngài cũng không cảm thấy lạ lùng. Thậm chí hoàng đế bệ hạ của chúng ta không hề lo lắng, trong lòng ngài luôn cho rằng An Chi chỉ là đứa trẻ đáng thương bị lão chó mực Trần Bình Bình che mắt. Có lẽ đến tận hôm nay An Chi vẫn không biết Trần Bình Bình muốn giết chết y tới mức nào, muốn giết chết tất cả con trai của Trẫm, muốn khiến Trẫm đoạn tử tuyệt tôn. Nhưng khi nhìn bóng dáng tiêu điều của Phạm Nhàn, hoàng đế vẫn cảm thấy buồn rầu và phẫn nộ khó mà kìm nổi. Buồn rầu với biểu hiện của Phạm Nhàn, phẫn nộ về lão chó mực Trần Bình Bình tuy đã chết nhưng vẫn dễ dàng cướp đoạt trái tim đứa con trai mà mình thương yêu nhất. Giống như nữ nhân đã chết đi từ nhiều năm trước. Hoàng đế im lặng một hồi lâu, vết thương luôn bị ngài cưỡng chế cũng vì tâm thần dao động mà dần dần nứt rộng, máu tươi thấm ra từ ngực bụng ngài lên long bào bên ngoài, trông cực kỳ kinh tâm động phách. Ngài phất tay áo một cái, lạnh lùng rời khỏi bức thành hoàng cung. Dưới chân thành hoàng cung, Phạm Nhàn ôm Trần Bình Bình rời khỏi cái bục gỗ nhỏ ngập tràn nước mưa, đi về phía tây quảng trường, bước đi vô cùng chậm chạp và nặng nề, cho đến lúc này, y vẫn chẳng thèm liếc nhìn lên trên tường thành hoàng cung. Bệ hạ đã lui, trên đời này không ai dám ngăn trước mặt Phạm Nhàn, mọi người tự động lùi ra một lối đi, đám đông như mặt biển bị gươm chém mở, sóng dần nổi lên, mở ra một lối có thể nhìn thấy đá ngầm. Trong cơn mưa, Phạm Nhàn ôm Trần Bình Bình rời đi. Hai trận mưa đầu thu đột ngột đến, đột ngột đi, mang theo một mùi vị kỳ lạ, tựa như trận mưa thứ nhất chỉ để chào đón Trần Bình Bình trở về, trận thứ hai để tiễn đưa ông đi. Sau khi mọi chuyện trước hoàng cung đã kết thúc, cơn mưa ào ào bỗng ngừng hẳn, mây đen trên trời bị thổi tán, lộ ra bầu trời cao vời vợi. Ngoài hơi ẩm trên đường phố và gạch đá, mọi thứ đều trở lại bình thường. Dân Kinh Đô sau khi chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng này không ai dám bàn tán gì, im lặng tản đi khắp các ngã. Những quan lại trước cửa cung quay sang nhìn nhau, thật sự không biết phải làm gì tiếp theo. Bệ hạ đã về cung, tiểu công gia ôm thi thể lão viện trưởng ra đi, dòng nước mưa tràn ngập đất cũng không giúp họ nảy ra ý tưởng gì, khiến bọn họ cũng rất bối rối. Ngàn dặm bôn ba trở về kinh đô, trên đường đi Phạm Nhàn cùng 500 hắc kỵ đã làm trái với vô số quy củ của quan giám sát viện, huống chi khi y đột nhập kinh đô, tiện tay đâm chết nhiều quan viên triều đình như vậy, hơn nữa trước mặt bệ hạ đại náo pháp trường, theo lý luận, đây dù sao cũng là tội lớn không thể khoan dung. Nhưng bệ hạ không mở miệng nói, ai có thể trị tội Phạm Nhàn, ai dám trị tội Phạm Nhàn. Đúng lúc ấy, Hồ Đại học sĩ từ trên đầu tường hoàng cung đi xuống, rất nhiều quan viên dồn dập hành lễ với ông. Hôm nay vị đại học sĩ vẫn giữ im lặng, ông nhìn những vết máu bị mưa thu rửa cực nhạt trên sàn gỗ, lông mày bỗng nhiên giật nhẹ một chút, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy trong nháy mắt vị học sĩ tiền nhiệm thư vu đã già đi mười mấy tuổi. Cô đơn đi dọc theo tường thành, không chào hỏi những người này. Hồ Đại học sĩ lòng hơi buồn bã, lại biết mình không thể bị loại cảm xúc này khống chế. Hạ đại nhân đã tiến cung, mình nhất định phải ở chỗ này thu dọn mọi thứ rõ ràng. Ánh mắt của y chậm rãi lướt qua khuôn mặt của quan viên lục bộ tam viện tam tự, bình tĩnh nói, đại hình đã xong. Mở cửa thành, tất cả như thường. Những quan viên trước hoàng cung nghe được câu này, không khỏi thở vào nhẹ nhõm một hơi. Bọn họ vẫn sợ sau này nên xử lý chuyện của tiểu Phạm đại nhân như thế nào, nhưng theo tình hình trước mắt. Ít nhất trong khoảng thời gian ngắn hoàng đế bệ hạ còn có thể khống chế cơn phẫn nộ của mình mà không đem công việc nguy hiểm như vậy giao cho đám thần tử phía dưới xử lý. Hồ đại học sĩ không để ý đến phản ứng của những đại thần này, con mắt hơi híp lại, trong lục bộ tam viện tam tự không nhìn thấy người của giám sát viện, điều này rất bình thường, bởi vì lúc này chủ sự của bát đại sử giám sát viện đều bị nhốt trong đại lao, mà vị tiểu ngôn công tử đại nhân kia dường như đã sớm lặng lẽ rời đi. Không chỉ có giám sát viện bị trong ngoài phối hợp khống chế, mi tâm hồ đại học sĩ thoáng hiện vẻ trầm trọng, ông biết rõ trong hoàng cung cũng có người bị khống chế, ví dụ như sáng sớm hôm nay Ninh Tài Nhân và Tịnh Vương gia liều chết tới can gián với bệ hạ, lúc này cũng đã bị giam lỏng trong hoàng cung, không biết tình huống ra sao. Hơn nữa tiểu thư Phạm gia đêm hôm qua thay chữa thương cho bệ hạ, tự hồ vẫn chưa đi ra ngoài. Nghĩ đến những chuyện này, nghĩ đến hiện tại hàng vạn quân tinh nhuệ đóng ở bên ngoài giám sát viện, trong lòng hồ đại học sĩ cực kỳ ớn lạnh, biết mình nhất định phải tìm được Phạm Nhàn, nói vài điều với vị tiểu công gia có thực lực, có can đảm vào đối kháng với hoàng cung. Ánh mặt trời chính ngọ chiếu rực rỡ trên dòng sông Lưu Tinh bên ngoài kinh đô, nước sông trong trẻo nhưng lạnh lẽo. Chỉ có hơi ấm chứ có sương mù lan tỏa. Phía đối diện dòng sông là một nhã viện độc lập với bên ngoài, tường xám trắng, trúc xanh vàng, hàng ý bức người. Nước trên mái ngói bị phơi nắng thành một mảng ẩm ướt, nhưng có thêm chút thời gian để đảo ngược cái nóng. Đúng lúc trong cái nóng bức của tiết thu, một chiếc xe ngựa màu đen từ bên kia cầu trúc của Lưu Tinh Giang chạy nhanh qua, vững vàng dừng ở cửa biệt viện. Căn biệt viện này chính là nơi ở của Diệp Khinh Mi, nơi tử vong của trưởng công chúa, nơi Phạm Nhàn từng quỳ lạy dòng sông mấy lần. Sau biến cố của Diệp gia, nơi này được cung đình thu vào tài sản của hoàng gia, trở thành một căn biệt viện. Nhưng suốt nhiều năm qua, hoàng đế ít khi đến đây, cũng chẳng có hoàng hậu hay hoàng tử nào dám đòi ở tạm nơi đây. Cho nên biệt viện bỏ trống hơn 20 năm. Chỉ có 3 năm trước, khi trưởng công chúa âm mưu biến loạn kinh đô, vì lý do nào đó mà ả đã tạm trú ở đây vài ngày. Chính vì biệt viện thanh vắng, ít người lui tới, lại mang nặng âm khí lịch sử khiến mọi người e ngại mà tránh xa, nên cung đình cũng không trông giữ nơi này quá nghiêm khắc, chỉ có 4 hộ vệ hoàng thất thường trực. Thấy chiếc xe ngựa đen kia không hề để ý đến dấu hiệu hoàng gia bên ngoài, cứ thế lao vào, mấy tên hộ vệ lộ vẻ kinh ngạc, tiến lên phía trước nhưng chưa kịp nói gì đã bị một nhóm người sau xe dùng nỏ bắn tên khống chế, trói cô lại. Một quan viên giám sát viện im lặng bước tới, kéo rèm xe lên. Tiếng bước chân khẽ vang, Phạm Nhàn ướt sũng nước mưa, mặt mày tái nhợt ôm thi thể Trần Bình Bình từ trên xe bước xuống. Nước mưa từ trên người nhỏ xuống y phục đen của y và bộ quan phục trên người ông lão, vang lên tiếng tí tách. Cánh cửa Thái Bình biệt viện mở ra, Phạm Nhàn không đoái hoài đám tùy tùng, bước vào cửa một cách trang nghiêm. Tiếng kẽo kẹt vang lên, cánh cửa lớn đóng sầm sau lưng y, đám viên chức giám sát viện lập tức tản ra, nắm giữ các vị trí then chốt ở đầu cầu, cảnh giác nhìn ngó bốn phía. Một lúc sau, tiếng vó ngựa dồn dập cùng tiếng ngựa hí vang lên, hàng trăm kỵ binh màu đen mệt mỏi rủ rượi theo đường lớn bên sông Lưu Tinh chạy tới. Tiếp đó, tiếng vó ngựa như sấm dội vang lên rồi ngừng hẳn ở nơi xa hơn một chút. Không rõ là quân phòng vệ hay cấm quân. Cuối cùng, một chiếc xe ngựa đen đi đến, dừng bên kia cầu. Từ trên xe có một người mặt lạnh như băng bước xuống, chính là Ngôn Băng Vân. Hắn không bước qua cầu, chỉ lặng lẽ nhìn về phía cổng biệt viện. Những người theo Phạm Nhàn vào Thái Bình biệt viện, ngoài một số thành viên Khải Niên tiểu tổ, phần lớn đều là quan viên nhất sử. Với sự giúp đỡ từ trong cung, Ngôn Băng Vân tạm thời khống chế được tình hình tòa kiến trúc u ám của giám sát viện, nhưng vẫn không cách nào kiểm soát hết bát đại sử, nhất là nhất sử. Phạm Nhàn ngày xưa một mình oai phong lẫm liệt đến thế nào, quan lại nhất sử đều xem Phạm Nhàn như tổ tông, hôm nay màn kịch lớn trước cung đình kết thúc, Phạm Nhàn ôm thi thể Trần Bình Bình rời khỏi quảng trường trước cung điện không bao lâu, quan lại nhất sử đã đưa cổ xe ngựa màu đen tới đón tiếp y. Ngôn Băng Vân nhíu mày, nhìn đồng liêu bên kia cầu. Việc Phạm Nhàn có uy thế cao trong viện, nhất là ở nhất sử không khiến hắn cảm thấy lạ, chỉ thấy kỳ lạ là hoàng đế bệ hạ cũng phái người theo dõi nhất sử, tin tức không thông suốt, Phạm Nhàn vừa mới trở lại kinh đô, các quan nhất sử làm sao biết được. Lại còn tiếp ứng y đúng lúc, thật khó hiểu. Ngôn Băng Vân không biết trong Phạm Phủ có vị thiếu phu nhân trẻ tuổi, sau khi tin Trần Bình Bình ám sát hoàng đế truyền ra, đã lập tức phản ứng, cô đã sớm chuẩn bị cho phu quân, thường xuyên bí mật liên lạc với nhất sử. Khi Phạm Nhàn một mình xông vào pháp trường, nhất sử đã bắt đầu hành động. Còn về vài trăm kỵ binh mệt mỏi nhưng vẫn đáng gờm kia, đã nhận lệnh của Phạm Nhàn từ trước, tập hợp tại Thái Bình biệt viện. Trước khi vào kinh, Phạm Nhàn đã tính rõ, dù có cứu được lão Thọc hay không, bọn họ cũng cần gặp nhau ở Thái Bình biệt viện. Ngôn Băng Vân đứng im lìm trên cầu một hồi lâu, chỉnh lại quan phục ướt át, một mình bước tới cầu. Tiếng kẻo kẹt vang lên không ngừng, cuối cùng ông tới bên kia cầu, dưới ánh mắt cảnh giác căm thù khinh bỉ của quan lại nhất sử, cúi đầu nói, tứ sử Ngôn Băng Vân, xin cầu kiến viện trưởng. Phạm Nhàn không biết lúc này Ngôn Băng Vân đã xuất hiện bên ngoài Thái Bình biệt viện, nhưng có thể đoán chắc hẳn sẽ có người đến gặp mình, khuyên can mình, thậm chí có thể biết chính xác, từ lúc mình từng bước đi ra khỏi kinh đô, không biết bao nhiêu người đi theo sau lưng. Không biết bao nhiêu tinh binh Khánh Quốc lúc này tập trung bên ngoài Thái Bình biệt viện, chờ đợi lời khuyên thành công hay không thành công, đây đều là ý chỉ của Hoàng đế lão tử hay chăng. Nhưng y không suy nghĩ những điều đó, cũng lười suy nghĩ những điều đó, chỉ cảm thấy mình rất mệt mỏi, kiệt sức, trong người rỗng tuếch, dòng chân khí ngày thường sung mãn như núi sông, dường như đều tuôn ra theo tiếng khóc thảm thiết lúc nãy, trọc khí trong lồng ngực phun ra, chân khí cũng phát tiết, chỉ còn lại sự trống rỗng. Phạm Nhàn cảm thấy bước chân mình chưa bao giờ nặng nề đến thế, thân thể chưa bao giờ yếu đuối như bây giờ, ông lão trong vòng tay dù nhẹ tên mà sao càng lúc càng nặng thêm. Nặng đến nỗi y sắp ôm không nổi. Lọn mái hơi ướt rũ trên trán, y bế Trần Bình Bình đi qua thảm cỏ hoa, qua gốc cây non, đi qua mặt hồ nhỏ vây quanh, tới một nơi thanh vắng. Trên tường có hoa, y nhẹ nhàng hái một đóa hoa vàng nhỏ đang vương mình nở rộ. Sau đó y vươn tay ấn nhẹ vào một góc tường hoa, chỉ nghe có vài tiếng kêu lạo xạo, mặt đất dần xuất hiện một cái cửa hầm, có bậc thang dẫn xuống phía dưới, cũng không quá sâu, lúc này ánh mặt trời vẫn chiếu rọi xuống nền đá phẳng khô bên dưới. Trong Thái Bình biệt viện có mật thất, chắc chắn đối với những người xưa kia không phải là bí mật gì, ngay cả trưởng công chúa hồi đó còn nhỏ cũng từng tìm thấy một cái ở trong biệt viện. Sau biến cố của Diệp gia năm đó, hoàng đế cũng từng đến biệt viện để tìm kiếm manh mối về chiếc trương, nhưng ngài không tìm thấy, cộng thêm tâm lý khác thường với cái viện này nên không bao giờ trở lại đây nữa. Còn đối với Phạm Nhàn, đường hầm kia rất quen thuộc, bởi vì nhiều năm trước sau khi mở chiếc trương đó ra, Ngũ Trúc Thúc đã từng đưa y đến Thái Bình biệt viện, dọc theo đường hầm này xuống tận dưới, tìm thấy viên đạn mà cây gậy cời lò kia cần nhất. Từng bước đi xuống dưới, có vẻ như muốn bước vào cõi âm, nhưng thực ra chỉ là căn mật thất cách mặt đất khoảng 3 trượng, bên trong khô ráo sạch sẽ, không có gì đồ đạc quý báu, chỉ có vài cái ghế, và vài cổ quan tài. Phạm Nhàn đặt một tay lên thành quan tài, nhẹ nhàng dùng sức, đẩy nắp lên rồi cẩn thận đặt thân thể gầy yếu của ông lão vào trong. Y lấy một cái gối sứ nhỏ, rất cẩn thận đệm vào phía sau đầu ông. Nhìn lớp lụa trong quan tài, Phạm Nhàn hơi nghiêng đầu, không đắp cho ông cái nắp. Trần Bình Bình nhắm mắt, thân thể trần truồng của ông chỉ được che phủ bởi chiếc áo quan viên giám sát viện mà Phạm Nhàn cởi ra. Phạm Nhàn đứng bên cạnh quan tài, im lặng nhìn khuôn mặt gầy guộc, hốc hác của ông, chợt cảm thấy bộ y phục đen này hợp với ông hơn những tấm lụa quý phái kia. Bộ y phục đen đó là trang phục của quan giám sát, được Phạm Nhàn cởi ra từ trên người mình, tất nhiên là theo chuẩn mực của viện trưởng giám sát viện. Trong mắt Phạm Nhàn, cuộc đời Trần Bình Bình khó thể phán xét, nhưng có lẽ ông thích được ra đi với danh phận viện trưởng giám sát viện. Phạm Nhàn đứng im lặng bên cạnh quan tài, nhìn Trần Bình Bình đang say ngủ, nghĩ về lúc trước trên pháp trường, dưới cơn mưa thu, ông dường như chính là ngủ dần đi trong vòng tay mình. Trước khi ngủ, ông nắm chặt tay y, chắc chắn không lo sợ gì chứ. Nhìn khuôn mặt già nua tái nhợt ấy, Phạm Nhàn chợt nhớ đến rất nhiều chuyện. Thuở nhỏ, ông già thích đắp chăn len trên đầu gối này, sai thầy Phí Giới dạy dỗ cho mình, khiến từ nhỏ y đã biết tất cả các quy tắc trong giám sát viện. Có lẽ từ ngày y chào đời, ông đã nghĩ tới việc trao lại giám sát viện mà ông xem như bảo vật cho y. Phạm Nhàn nhớ lại cảnh tượng lần đầu gặp Trần Bình Bình trong căn phòng tối tăm đó ở giám sát viện. Dù lần đầu gặp mặt, nhưng khi nhìn ông già tàn tật trên chiếc xe lăn, y có cảm giác thân thuộc với nam nhân lớn tuổi này như gặp lại một người thân lâu ngày không thấy. Một thứ tình cảm thân thiết tự nhiên bao trùm lấy hai người. Ngày ấy, Phạm Nhàn cúi đầu xuống, nhẹ nhàng ôm lấy Trần Bình Bình gầy yếu, áp má vào má ông, giống như ngày nay ôm và áp má như thế. Hái hoa bàn luận thiên hạ bên ao cá, đua xe lăn trong Trần Viên, chắc sẽ không bao giờ tái hiện được nữa. Không thể nghĩ nữa, hai mắt nhắm nghiền của Phạm Nhàn chợt mở bừng ra, cúi người cầm đóa hoa cúc vừa hái, nhẹ nhàng gài lên bên tóc mai hoa râm của Trần Bình Bình. Trầm mặc thật lâu, Phạm Nhàn không nói thêm điều gì, đậy nắp quan tài lại, nhặt cây đinh lớn để sẵn sang bên, định vị theo khe hở mép quan tài rồi vận công vào lòng bàn tay, đập một nhát xuống. Tiếp đó là vài tiếng động âm vang lên, Phạm Nhàn im lặng đập từng chưởng, đóng hết đinh xuống, ghim chặt cả quan tài, nhốt ông lão kia vào một thế giới khác, một nơi vĩnh viễn tách biệt với kiếp nhân sinh này. Xong xuôi, Phạm Nhàn nhìn chiếc quan tài đen thui chìm vào trầm tư. Đây chỉ là biện pháp tạm thời, sẽ có ngày nào đó Phạm Nhàn đưa ông lão này về quê hương, hay một nơi non xanh nước biếc xa lánh thế tục, chứ không để cho người ở mãi trong vùng tối tăm lân cận kinh đô này. Dẫu rằng đây là Thái Bình biệt viện, chắc hẳn Trần Bình Bình cũng rất thích nơi đây, song nó vẫn quá gần kinh đô, quá gần hoàng cung. Thân thể Phạm Nhàn hơi rung động, cảm thấy nỗi mệt mỏi vô tận dâng trào trong lòng. Ngồi xuống ghế gỗ bên cạnh, hai chân dẫm lên mép ghế, đầu cúi sâu vào đầu gối, hai tay thõng xuống bên người. Vết thương do đinh cắt trên bàn tay phải rỉ máu, những giọt máu nhỏ tí tách rơi xuống đất. Phạm Nhàn ngồi thừ người, chẳng biết bao lâu, mưa trên cỏ viện bắt đầu tràn xuống theo tầng thềm đá, thấm từng lớp một, lạnh buốt từng lớp một. Ánh nắng trên trời từ từ dịch chuyển, trong hầm cũng lúc sáng lúc tối, không biết do góc chiếu hay mây che. Một âm thanh vang vào tai Phạm Nhàn, y chậm rãi ngẩng đầu lên, bước xuống ghế, liếc nhìn quan tài đen kịt rồi men theo thềm đá ẩm ướt đi lên. Sau tiếng động lạ, cánh cửa bí mật đóng chặt, không còn ánh nắng hay dòng nước xâm nhập, nơi đây lại yên tĩnh và tối tăm. Phạm Nhàn đi dọc lối mòn ven hồ về phía cửa Thái Bình biệt viện, gần tới cửa gỗ thì nghe thuộc hạ hạ giọng tâu báo. Khuôn mặt lạnh lùng của Phạm Nhàn hiện lên vẻ phức tạp, nhẹ nhàng nói câu gì rồi ngồi xuống gốc cây trong viện. Cánh cửa gỗ mở ra, Ngôn Băng Vân bước vào, đứng trước mặt Phạm Nhàn, cúi đầu, im lặng một hồi lâu, có lẽ không biết nên mở lời thế nào. Nói từ khi trong cung bắt đầu có động tĩnh, ngươi đã tham gia từ đầu đến cuối, ta không muốn bỏ sót bất kỳ chi tiết nào. Phạm Nhàn mệt mỏi ngồi trên gốc cây đã đổ, tay phải đặt trên đầu gối, sắc mặt trắng bệch. Ngôn Băng Vân liếc nhìn bàn tay đang rỉ máu của y, trong lòng rung động nhưng vẫn bình tĩnh nói, ngày 2 tháng giêng, ta được triệu vào cung, được chỉ thị rồi bắt đầu sắp xếp. Còn việc hạ đại học sĩ truy bắt Cao Đạt ở Đạt Châu, hoàng đế bệ hạ mượn cớ này giữ viện trưởng ở lại Đạt Châu rồi dùng quân phòng vệ bắt giữ, ta chỉ biết sơ lược, không rõ chi tiết. Kể hết những chi tiết ngươi biết. Ngôn Băng Vân nhìn Phạm Nhàn cúi đầu, phát hiện hôm nay tiểu Phạm đại nhân không giống bất kỳ lúc nào, nét mặt bình tĩnh đến đáng sợ, hoàn toàn không phải phản ứng của một người bình thường. Từ sáng sớm hôm ấy, quân phòng vệ kinh đô hộ tống chiếc xe ngựa đen vào kinh, đến ngự thư phòng trong cung cãi vã, rồi hoàng đế bệ hạ bị thương nặng, Trần Bình Bình bị cốc sứ màu xanh làm bị thương, bị giam vào đại lao đại sát viện. Ngôn Băng Vân không giấu giếm chi tiết nào, thậm chí cả vai trò xấu xa của bản thân cũng thuật lại rõ ràng. Phạm Nhàn im lặng trong chốc lát rồi chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn hắn, vậy giờ ngươi theo ta làm gì? Muốn kéo lão thọt kia về cắt thêm vài nhát? Hay muốn ông ấy chết không có chỗ chôn? Trước mặt Phạm Nhàn, Ngôn Băng Vân không cần che giấu cảm xúc, trên mặt hiện rõ nỗi đau không phải giả bộ, giọng khàn khàn, hạ quan nhất định phải gặp viện trưởng để đảm bảo ngài không phát cuồng. Cái là phát cuồng? Làm phản sao? Khóe miệng Phạm Nhàn nhếch lên, tiếng cười đầy lạnh lẽo, chẳng lẽ quân phòng vệ với tấm quân bên ngoài không phải để dẹp loạn à? Lúc này bên ngoài biệt viện bụi mù bay lên. Mặt đất vừa mới đón cơn mưa thu, nay lại khô ráo, ai biết bao nhiêu binh mã mai phục, bao nhiêu cao thủ dùng để trấn áp Phạm Nhàn. Ngôn Băng Vân cố gắng khống chế tâm thần, nhìn Phạm Nhàn lạnh lùng nói, dù thế nào đi nữa, lão viện trưởng đã ra đi, cho dù ngươi có giận dữ cũng không thể thay đổi sự thật này. Cho dù ngươi chạy khỏi kinh đô cũng chẳng làm được gì. Không sai, Đặng Tử Việt ở Tây Lương, Tô Văn Mậu ở Nội Khố Mân Bắc, Hạ Tê Phi ở Tô Châu, các tướng tài Khải Niên Tiểu Tổ, mật thám tinh nhuệ trong viện đều bị ta phái đi, trải khắp những nơi ngươi kiểm soát chặt chẽ. Một khi ngươi rời khỏi kinh đô, có thể tập hợp lại 6 phần 10 lực lượng của viện, nhưng mà, ngươi có thể làm được gì? Phạm Nhàn lạnh lùng nhìn hắn, hoàn toàn im lặng. Được rồi, hiện giờ ngươi là chủ nhân Kiếm Lư Đông Di Thành, dưới trướng có vô số kiếm khách, cộng thêm 1 vạn tinh binh do Đại Điện Hạ thống lĩnh đóng ở Đông Di. Nhưng, Đại Điện Hạ không thể kiểm soát hoàn toàn đội quân ấy, dù cho ngài ấy vì ngươi hay vì viện trưởng mà chống lại hoàng đế bệ hạ. Ngôn Băng Vân đôi môi khô nứt, giọng khàn khàn nhưng vẫn cứng rắn nói, Thế tử Hoàng Thành ở Định Châu là bằng hữu thân thiết của ngươi, nhưng binh sĩ Định Châu có chịu nghe lệnh hắn ta đâu. Phải thừa nhận, trong thiên hạ này chỉ mình ngươi có thực lực đối đầu với hoàng đế bệ hạ, nhưng ngươi vẫn chưa phải đối thủ của bệ hạ. Nói xong chưa? Phạm Nhàn hít mắt nhìn hắn, mệt mỏi lắc đầu, muốn thuyết phục ta, sao không lấy lá thư Trần Bình Bình gửi ngươi? Ngôn Băng Vân giật mình, tưởng rằng những việc mình bí mật thực hiện trong viện thời gian qua sẽ khiến Phạm Nhàn tức giận, không ngờ đối phương đã biết từ đầu. Phạm Nhàn nhìn hắn, dù ngươi lấy ra ta cũng không muốn xem, chắc chắn cũng vì mục đích bảo toàn tổ chức, ngăn giám sát viện bị hoàng đế bệ hạ diệt trừ. Vì thế ngươi phải trở thành con chó thứ hai của hoàng đế bệ hạ, bảo vệ viện này, vì được tin tưởng ngươi đành phải làm những việc ấy. Ta biết ngươi khó chịu lắm. Phạm Nhàn nhìn Ngôn Băng Vân đang ngây ngốc, lạnh lùng nói, nhưng do ngươi tự chuốc lấy, tưởng rằng chịu nhục có cảm giác khoan khoái ư. Sai quá sai. Ngươi chỉ vâng lời theo ý muốn của Trần Bình Bình. Nếu ông ấy bảo ngươi giết mình, ngươi cũng giết à. Viện trưởng suy nghĩ cho tính mạng hàng nghìn binh sĩ trong giám sát viện, vì bách tính thiên hạ. Ngôn Băng Vân giọng khàn khàn nói, cho dù bị hiểu lầm, trở thành kẻ phản bội trong mắt quan viên giám sát viện, chẳng lẽ ta có thể đứng nhìn thiên hạ hỗn loạn? Tại sao thiên hạ không được hỗn loạn? Vì bách tính thiên hạ à? Phạm Nhàn bật cười quái dị, trong tiếng cười có tiếng ho, ho ra vài vệt máu, bao nhiêu người trong số dân chúng từng nghĩ đến bọn họ. Ta không tha thứ cho ngươi. Phạm Nhàn lẳng lặng nhìn Ngôn Băng Vân, từng lời nói ra đều khiến người ta lạnh sống lưng, tất cả vì khánh quốc, vì hoàng đế bệ hạ, vì thiên hạ, đó là thái độ của ngươi chứ không phải của ta. Vì những người ta quan tâm, cho dù chết hàng vạn người đi chăng nữa thì đã sao? Nhưng ngươi đã không vì ta mà làm được điều đó. Vì vậy, ta không thể tha thứ cho ngươi. Ngôn Băng Vân biết dưới vẻ ngoài ôn hòa của Phạm Nhàn là một trái tim yêu hận sâu sắc. Sau khi im lặng một lúc, hắn đột ngột lên tiếng, ta không cần bất kỳ lời tha thứ nào. Lựa chọn của viện trưởng trùng khớp với ý kiến của ta, nên ta đã làm như vậy. Vì khánh quốc, ta có thể làm bất cứ điều gì. Rất tốt, như thế ngươi mới có thể trở thành một thần tử tốt của hoàng đế bệ hạ. Đối với những kẻ bình dân chết đi, có lẽ ông ta là một vị minh quân. Phạm Nhàn chậm rãi đứng dậy, nhưng với ta, dù ông ta hay ngươi đều không phải là người đáng tin tưởng, vì trong lòng các ngươi luôn có thứ quan trọng hơn đồng bọn. Tĩnh Vương và Ninh Tài Nhân bị giam lỏng trong cung, tiểu thư Phạm gia cũng vậy. Ngôn Băng Vân chợt thấy lạnh buốt, vội nói. Phạm Nhàn đáp lại giọng đầy châm biếm, đối với hoàng đế bệ hạ, điều đó là đương nhiên. Nhìn Phạm Nhàn bước đi mệt mỏi về phía cửa gỗ, trong lòng Ngôn Băng Vân bỗng nhói lên, nỗi sợ hãi khôn nguôi ập tới. Đó không phải nỗi sợ cho bản thân, mà là lo lắng cho Phạm Nhàn. Hắn hét lớn, ngươi định đi đâu? Bàn tay Phạm Nhàn đặt trên cửa gỗ hơi run rẩy, không quay đầu lại, mệt mỏi đáp, về nhà ngủ. Bước ra khỏi cửa gỗ Thái Bình biệt viện, nhìn thấy quan viên giám sát như gặp đại địch ở đầu cầu, nhìn thấy bên kia cầu vài trăm hắc kỵ phong trần mệt mỏi, miễn cưỡng tập hợp những người lang bạc thành đội, Phạm Nhàn thở dài trong lòng. Bên kia cầu, Trừng Thu xanh vàng, đằng sau là đại quân hoàng đế dùng để trấn áp mình, sao có thể chống lại bởi vài thuộc hạ này. Mặt trời sáng chói làm mắt y lóa một cái, lúc này mới cảm nhận được sự tàn phá của mệt mỏi và đau thương đối với con người. Y bước siêu vẹo qua cây cầu, ra lệnh những thuộc hạ dù kiệt sức vẫn trung thành bảo vệ mình. Phó thống lĩnh Hắc Kỵ và các quan viên kia im lặng một lúc, nhưng cũng hiểu tiểu công gia lo lắng cho tính mạng của họ nên không nói thêm, cùng quỳ gối xuống đất, không rõ là vị viện trưởng trẻ trước mặt hay là vị lão viện trưởng đang ở Thái Bình biệt viện kia. Sau khi quỳ xuống, hàng trăm người cùng nhau lui dọc theo dòng suối Thanh Bình đẹp đẽ về phía Tây. Ngôn Băng Vân nhìn đám người phía sau Phạm Nhàn bằng ánh mắt phức tạp, cùng y bước qua cầu, lên con đường lớn, thấy hàng ngàn kỵ binh đang trải dài khắp đường, người mặc giáp trụ toàn thân, trông rất oai phong. Phạm Nhàn nhìn lướt lực lượng hùng hậu, hai tay chắp sau lưng, chậm rãi tiến lên trước vô số ánh mắt cảnh giác, dừng trước mặt vị tướng quân kia và khàn giọng nói, rút hết phục kích và truy binh, ta muốn toàn bộ người của ta được an toàn. Diệp Trọng hít mắt, ánh mắt lạnh lẽo. Là chính sứ khu mật viện, đứng đầu quân đội trực tiếp dưới quyền hoàng đế bệ hạ, đại soái Diệp Trọng thân chinh dẫn quân đến ngoài Thái Bình biệt viện, phụ trách kiềm chế và giám sát Phạm Nhàn. Không thể phủ nhận triều đình khánh quốc và hoàng cung vẫn duy trì tôn trọng và cảnh giác cực độ đối với Phạm Nhàn, thể hiện qua sức mạnh quân đội lần này. Sắc mặt Phạm Nhàn nhợt nhạt, những vệt màu mờ trên khuôn mặt tuấn tú rất dễ nhận ra, chắc do hòa trộn mưa và bụi đường. Ánh mắt y lướt nhìn Diệp Trọng và hàng ngàn quân tinh nhuệ, thần sắc vô cảm, như không hề chú ý tới. Thực lực đến trình độ Phạm Nhàn và Diệp Trọng, họ hiểu ngay cả cao thủ đại cường cũng khó thoát khỏi vài ngàn kỵ binh truy kích trên bình nguyên, trừ phi đã đạt đại tông sư. Nhưng nơi đây vẫn là ngoại ô kinh đô, rừng rậm và trang viện vẫn còn nhiều, nếu Phạm Nhàn thật sự buông bỏ tất cả, lao vào rừng như một con chim khổng lồ, chỉ sợ trong chốc lát đám quân kia cũng khó lòng bắt kịp. Có điều hoàng đế bệ hạ sai Diệp Trọng thân chinh, tất nhiên cũng đoán được điều này. Trong nhánh quân kia còn không ít cao thủ, quan trọng nhất là có Diệp Trọng có thể đối đầu trực tiếp với Phạm Nhàn. Hắn là một trong số ít người mạnh nhất thiên hạ, đứng trên cấp bậc cửu phẩm thượng. Phạm Nhàn híp mắt nhìn Diệp Trọng trên ngựa, chợt nhớ đến một chuyện khác, không khỏi cười tự giễu. Trong ba nước thời kỳ đầu, về số lượng cao thủ cửu phẩm, tất nhiên Đông Di thành nhiều nhất, nhưng Khánh Quốc dùng binh mã chinh phục thiên hạ nên cao thủ cũng nổi lên không ngừng, đặc biệt là các cường giả trong cấp bậc thất bát phẩm, còn những người lên tới cửu phẩm khi tính toán tỉ mỉ thì ở kinh đô trước kia cũng có vài người. Có điều, tất cả đã trở thành lịch sử. Hổ vệ tụ tập nhiều cao thủ thất bát phẩm nhất đã bị dâng lên thanh kiếm hung ác của Đông Di thành, do Khánh Đế cảnh giác trước Thượng Thư Bộ Hộ Phạm Kiến. Còn các cường giả quân đội thì tử thương gần hết trong cuộc phản loạn ở kinh đô cách đây 3 năm, nhất là hai cha con Tần Nghiệp tử trận trước Hoàng Cung, cộng thêm Hồng Công Công nơi Đại Đông Sơn, Đại Tế Tự và Nhị Tế Tự của Khánh Miếu lần lượt qua đời. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha!